Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1408, Hội nghị quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị quốc vương 6 giờ sáng, hiện thực và linh dị giao nhau. Toàn bộ trấn Bạch Thủy xuất hiện dị thường, ven đường tất cả đèn neon lúc này chớp lên rồi tắt ngấm. Bóng tối bao phủ cả thị trấn tan đi, bầu trời dường như lập tức sáng lên, cái lạnh lẽo âm u trong không khí cũng biến mất, thậm chí ngay cả một chút hiện tượng linh dị cũng không còn. Toàn bộ quỷ dị của trấn Bạch Thủy dường như lăng xuống. Lúc này, bên cạnh Tô Viễn đã tụ tập rất nhiều người sống sót. Đều là những người được tập trung lại tại trấn Bạch Thủy. Tất cả đều chờ đến lúc ảnh hưởng giữa hiện thực và linh dị xuống mức thấp nhất để mượn quỷ vực rời đi. Cảm nhận được thời điểm giao thoa, Tô Viễn lập tức sáng mắt. Chính là lúc này, linh dị của trấn Bạch Thủy lúc này đang ở mức ảnh hưởng đến hiện thực thấp nhất, chỉ lúc này mới có thể dễ dàng thoát khỏi mảnh đất linh dị này. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, những người bị mắc kẹt ở đây chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau. Tất nhiên, Tô Viễn có biện pháp rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng, nhiều người bình thường như vậy thì không thể. Ngay sau đó, quỷ vực phá vỡ hạn chế của linh dị, trực tiếp kéo tất cả mọi người ra ngoài hiện thực. Xung quanh không còn không khí quỷ dị, thay vào đó là ánh nắng chói chang trên đầu, mọi nơi đều sáng tỏ. Ra rồi, chúng ta thoát ra được rồi. Thật tốt quá, cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thật không dễ, Giang, ha ha, ta không chết. Rất nhiều người sống sót bắt đầu kích động, lúc này mới không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, bắt đầu la hét. Tô Viễn nhìn những người đang phấn khích bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn qua, đám người đang la hét lập tức im lặng, từng người sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng. Dù sao đây là một người có thể đối phó ngay cả với quỷ, muốn đối phó với họ, những người bình thường dễ như trở bàn tay, trở lại hiện thực cũng không an toàn. Tiếp theo các ngươi phải rời khỏi phạm vi trấn Bạch Thủy, từ nay về sau cũng cấm quay lại nơi này, nếu không nghe lời cảnh cáo, lần sau chưa chắc có người sẽ đến cứu các ngươi. Thực ra không cần nói cũng không ai dám, trải qua những gì đêm qua, ai còn dám quay lại trấn Bạch Thủy, hoặc là kẻ ngốc, hoặc là kẻ thật sự không sợ chết. Nhưng dù là loại người nào, mạng sống cũng chỉ có một. Nếu họ không quan tâm mạng sống của mình, thì tự nhiên cũng đừng mong ai đó sẽ quan tâm đến sự an toàn của họ. Giọng nói của Tô Viễn không lớn, nhưng lại như vang vọng khắp thế giới. Tựa như mệnh lệnh không thể trái. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, cũng không dám phản bác. Thấy vậy, Tô Viễn lại dùng quỷ vực chuyển những người này đến nơi an toàn. Tại một thị trấn nhỏ gần trấn Bạch Thủy, nhân viên tổng bộ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và sắp xếp những người sống sót. Sau đó, chỉ cần phong tỏa trấn Bạch Thủy là được. Người làm cũng không tệ, biết cử người tiếp ứng. Người phụ trách điểm an trí này là Tào Dương, cùng với nhân viên công tác từ các thành phố lân cận chạy đến. Nhìn thấy Tô Viễn xuất hiện, Tào Dương lập tức nói: "Thế nào, có chuyện gì xảy ra? Một thị trấn nhỏ đột nhiên biến mất, lại thêm ngươi và người phụ trách Tiêu Dương cùng mất liên lạc, chuyện này tổng bộ không thể bỏ qua. Ngươi đừng lo, những người khác ở trấn Bạch Thủy đã được di tời, hiện tại thị trấn là một thành phố không người. Số người ngươi mang đến là nhóm cư dân cuối cùng của thị trấn, vậy thì tốt, đây là thứ có thể cứu mạng ngươi. Đừng mở túi ra, thứ này rất nguy hiểm." Tô Viễn gật đầu nhẹ, sau đó đưa chiếc túi đan lát cho Tào Dương. Lúc này Tào Dương mới hiểu ra, đó chắc là thứ mà người bán hàng rong cân, cũng là con quỷ có thể đổi lấy mạng sống của mình, bèn cất kỹ nó đi. Chuyện liên quan đến sống chết của bản thân, không thể qua loa. Đúng rồi, Tiêu Dương đã chết, chuyện này ngươi báo cáo lại cho tổng bộ. Đột nhiên, Tô Viễn nói, hơn nữa, tình huống lần này hơi đặc biệt, việc phong tỏa trấn Bạch Thủy phải thật nghiêm ngặt. Linh dị, ở đây một khi lan rộng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Con quỷ bên trong cũng rất nguy hiểm, khả năng cao sẽ hình thành sự kiện linh dị cấp S. Vừa nói xong, những người khác lập tức dùng mình, xem ra lại có thêm một cấm địa nữa. Tào Dương nghiêm mặt nói, chuyện của tổ chức quốc vương đã đủ đau đầu, giờ lại thêm trấn Bạch Thủy nữa, tạm thời cứ vậy đi, dù sao biện pháp vẫn hơn là khó khăn. Ta muốn về trước, có việc thì liên lạc lại. Tô Viễn không định ở lại đây nữa, hắn đã làm xong những gì có thể làm, những việc vụn vặt còn lại hắn cũng không muốn quản. Được, cứ giao cho ta, Tào Dương không chút do dự nói. Việc mình lo lắng nhất đã được giải quyết, những việc còn lại đều là chuyện nhỏ. Ở một nơi khác, do hành động săn giết đội trưởng thất bại, tổ chức quốc vương cũng đang tổ chức hội nghị. Trước một chiếc bàn hội nghị lớn, chuyên giáo sĩ mặt mày xám xịt, ánh mắt âm u, tâm tình rất tệ. Bởi vì hành động lần này là do hắn lên kế hoạch, ban đầu nghĩ rằng nhân lúc các đội trưởng đối phương chưa tập hợp lại sẽ gây cho đối phương thương vong nặng, khiến họ thua trận chiến này trước khi U Linh Thuyên cập bến. Không ngờ kế hoạch hoàn hảo như vậy lại thất bại hoàn toàn. Không những không thể thành công săn giết đội trưởng, còn tổn thất mấy vị quốc vương. Các đội người ngự quỷ bị tổn thất càng không biết bao nhiêu. Mặc dù người ngự quỷ tử vong phần lớn là thành viên vòng ngoài, nhưng cũng không ít thành viên quan trọng của các đội trực thuộc quốc vương. Hành động lần này quá thất bại, đối phương hiển nhiên đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Chúng ta vừa động, đối phương lập tức phản kích, săn giết đội trưởng quả là trò cười. Việc duy nhất người làm đúng là ra lệnh rút lui sớm, nếu không tổn thất của chúng ta hôm nay sẽ còn lớn hơn. Một người đàn ông trông giống như đồ tể, không chút khách khí, chỉ trích chuyên giáo sĩ. Chuyên giáo sĩ ánh mắt âm trầm, không nói gì, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục trách mắng. Chuyện hôm nay, người phải chịu toàn bộ trách nhiệm, chính là do người tính toán sai thực lực của đối phương và tốc độ chi viện. Nhiều quốc vương, ba tiểu đội liên thủ mà không thể xử lý ba vị đội trưởng của đối phương. Ngược lại, bên chúng ta chết không ít người. Ta nên nói ngươi là ngu ngốc hay là tự đại? Hừ, chuyên giáo sĩ hừ lạnh một tiếng. Tên đội trưởng họ Tào kia cũng chết chắc rồi. Ta có thể cảm nhận được một loại nguyền rủa đáng sợ quấn quanh hắn. Hắn sống không được đâu. Cùng lúc đó, một bóng đen trắng xuất hiện, giống như một bóng mà hư ảo cũng khẳng định lời nói của truyền giáo sĩ. Nhưng dù có xử lý được một vị đội trưởng, cũng đừng quên, bên chúng ta chết nhiều quốc vương hơn, căn bản không thể bù đắp. Được, cứ đánh như vậy, chúng ta chưa chắc đã thắng. Có lẽ ngay từ đầu, kế hoạch khởi động U Linh Thuyền này đã là sai lầm. Chúng ta không nên gây chiến. Lúc này, trong số những quốc vương khác có người lên tiếng. Thực ra chính là những quốc vương trước đó đã phản đối kế hoạch U Linh Thuyên. Không phải ai cũng điên cuồng như vậy. Chỉ là lúc kế hoạch này được khởi động, số người đồng ý chiếm đa số. Không có cách nào ngăn cản. Cách chương.